Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, bị người theo dõi. Như duy nhất một lần mua sắm 3 khỏa trở lên ninh thần quả. Phúc Xuân Thảo Dược Đường có thể 90% giảm giá bán ra. Nam nhân tùy tùng nhìn thiếu nữ, mỉm cười nói, vậy ta mua sắm 3 khỏa 1 năm phần ninh thần quả. Thiếu nữ nghĩ một hồi, nếu là xác định mua sắm 3 khỏa 1 năm phần ninh thần quả, lại được tốt đạt tới Phúc Xuân Thảo Dược Đường 90% giảm giá bán ra điều kiện. Một khỏa 1 năm phần ninh thần quả là 5 lượng văn kim. 3 khỏa 1 năm phần ninh thần quả là 15 lượng văn kim. Gãy sau chính là 13 đôi văn kim 50 lượng bạc dòng. Nam nhân tùy tùng êm tai đến. Nói sau cùng, một thanh ra 3 khỏa 1 năm phần ninh thần quả gãy sau giá cả. Thiếu nữ vừa hơi nghĩ một hồi. Nam nhân tùy tùng mỉm cười kiên nhẫn chờ đợi. Một lát về sau, thiếu nữ điểm gật đầu, xin khách quan chờ một chút. Nam nhân tùy tùng nói xong, lui xuống đi, hiển nhiên là qua chuẩn bị thiếu nữ xác định mua sắm 3 khỏa 1 năm phần ninh thần quả. Thiếu nữ không có chờ bao lâu, nam nhân tùy tùng rất nhanh liền đi mà quay lại, chỉ là thiếu nữ nhìn hai tay trống trơn trở về nam nhân tùy tùng. Trong lòng hiện lên một tia không ổn cảm giác. Thực sự thật có lỗi, bản điếm 1 năm phần ninh thần quả đã bị một vị khách quý cấp khách hàng toàn bộ mua sắm hoàn tất. Chấm ngoặc kép, nam nhân tùy tùng một mặt áy náy nói, 1 năm phần ninh thần quả một khỏa cũng không dư thừa. Thiếu nữ nghe vậy sắc mặt lạnh lùng mấy phần, nếu không phải Phúc Xuân Thảo Dược Đường tín dự rõ như ban ngày. Nàng thậm chí muốn hoài nghi Phúc Xuân Thảo Dược Đường có phải hay không thu đến cái gì tin tức. Cô y muốn cùng chính mình khó xử. Vâng, thực sự thật có lỗi. Nam nhân tùy tùng vẫn như cũ là một mặt áy náy nói, nếu là khách quan không lắm gấp, có thể đầu tháng sau ngũ lại đến một chuyến võ phường. Đến lúc đó Phúc Xuân Thảo Dược Đường tất có khách quan cần mua sắm 3 khỏa 1 năm phần ninh thần. Quả, đầu tháng sau ngũ, không sai biệt lắm muốn chờ một tháng. Thiếu nữ than nhẹ một câu, đang chuẩn bị rời đi, nhưng lại do dự, lộ vẻ rất không cam tâm. Đến võ phường trước đó, liền đã nghe qua, trong lòng đã là có đại khái hiểu biết. Lần này nếu không thể tại Phúc Xuân Thảo Dược Đường bên trong lấy gãy sau giá cả mua được 3 khỏa. 1 năm phần ninh thần quả. Lại đi hắn địa phương lấy chính mình tài lực đỉnh thiên chỉ có thể mua được 2 khỏa 1 năm phần. Ninh thần quả, xin hỏi người kia là dự định, hay là đã mua sắm đi? Thiếu nữ đã đi ra 7-8 bước, lại là không chịu từ bỏ sau cùng một tia hy vọng. Dưới chân xoay tròn, xoay người lại hướng liền muốn chạy nam nhân tùy tùng hỏi thăm. Cái này, nam nhân tùy tùng sắc mặt trì trệ. Mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Đối với mỗi một vị khách hàng các loại tin tức, Phúc Xuân Thảo Dược Đường là có tự gia quy củ, giữ bí mật chính là hàng đầu. Phúc Xuân Thảo Dược Đường đối đãi phổ thông khách hàng đều còn như vậy, huống chi là một vị khách quý cấp khách hàng. Thiếu nữ tự nhiên cũng biết chính mình vấn đề ép buộc, chẳng những đây là sau cùng hạng nhất hy vọng, nàng không chịu cứ thế từ bỏ. Theo trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài, nói, ta cũng không có ác ý. Nhìn thấy thiếu nữ trong tay lệnh bài, nam nhân tùy tùng sắc mặt lên biến hóa, càng cung kính nói, nguyên lai khách quan là Thanh Hà Thành Lâm gia đệ tử. Hiện tại ngươi nên biết rõ, ta là thật không có ác ý. Thiếu nữ cho thấy chính mình thân phận về sau, tướng lệnh bài thu hồi. Nam nhân tùy tùng hơi do dự một chút, sau đó nhìn xem khoảng trừng, hướng thiếu nữ thấp giọng nói, ta chỉ biết vị này khách quý còn tại bản điếm bên trong mua sắm. Nói xong không đợi thiếu nữ làm ra bất kỳ đáp lại nào, nhanh chóng quay người rời đi hiện trường. Lại trùng hợp như vậy, thiếu nữ hơi hơi kinh ngạc, nhìn liếc một chút Phúc Xuân Thảo Dược đường lầu 2, ánh mắt lập lòe, không có dừng lại lâu cứ vậy rời đi. Phúc Xuân Thảo Dược đường lầu 1 môn sảnh phát sinh sự tình. Lầu 2 phòng khách quý Trung Lộ Thần hoàn toàn không biết. Không thể không nói khách quý cấp đãi ngộ cũng là không giống. Một chiếc hương mính còn chưa uống xong, dược tài sự tình liền đã toàn bộ làm thỏa đáng. Giống nhau trước đó soái thẳng nói, Phúc Xuân Thảo Dược đường dược tài phẩm chất không nói. Về phần khách quý cấp đãi ngộ càng là làm cho người xem như ở nhà. Dược tài tới tay, Lộ Thần tâm tình rất tốt, sảng khoái giao dược tài tiền. Bích Hà nhô lên kinh người hai ngọn núi, cười dịu dàng tiến tới góp mặt, mười phần thân mật hỏi, khách quý, muốn không được phái người đem dược tài đưa đi người phủ thượng. Không cần, Lộ Thần quả quyết cự tuyệt, một tay vặn lên bao lớn gánh tại trên vai, giải thích liền tại Bích Hà cùng trong tiệm tất cả gã sai vặt kinh hãi ngốc mục ánh sáng bên trong. Sải bước đi xuống lầu. Một bên đen thui xoáy thẳng mãnh liệt miệng vòi trà, vội vàng đuổi theo, Bích Hà tỉnh ngộ lại cũng là vội vàng đuổi theo ra qua. Thần tài muốn đi, tự nhiên muốn cho thần tài lưu lại một cái ấn tượng tốt. Không thể xoa tại đây là một bước cuối cùng bên trên. Thẳng đem Lộ Thần đưa ra Phúc Xuân Thảo Dược đường cửa phòng bên ngoài. Bích Hà vừa rồi ngừng bước, tiếp. Ra võ phường màu trắng tường viện, Lộ Thần đem một cái chĩu nặng túi tiền ném tới soái thẳng trong tay. Tiền thưởng trong túi đụng đâm vào thanh âm cực kỳ êm tai. Vào tay càng là chĩu nặng, khiến cho trong lòng người an tâm. Soái thẳng trong lòng kinh hỉ khó đè nén, nhịn không được liền muốn mở ra nhìn một chút. Bất quá cái này suy nghĩ một cái chớp mắt tức thì. Nên biết. Làm đây là một hàng có một cái bất thành văn quy củ. Bình thường đều sẽ không xác đáng hạng người trên đem tiền thưởng cái túi mở ra xem đến tột cùng. Là gà mờ còn đúng là đã già ngọc thủ. Chỉ cần nhìn tiếp vào tiền thưởng cái túi sau phản ứng liền nhất thanh nhị sở. Mở ra nhìn xem, Lộ Thần xem thấu soái thẳng tâm tư. Nói, đen thui soái thẳng cười hắc hắc. Đem tiền thưởng cái túi giật ra một cái khe hở ánh mắt hướng bên trong ngắm qua. Đột nhiên ở giữa soái thẳng con người tiểu tử trợn vừa lớn vừa tròn. Mãnh tướng miệng túi kéo lớn. Bộ dáng kia hận không thể là một đầu đâm vào tiền thưởng trong túi. Cái này thực sự quá nhiều. Soái thẳng một bên nói. Một bên đem tiền thưởng cái túi vào. Liền sẽ biết trả lại Lộ Thần. Đối đây là một hàng lão thủ mà nói, còn có một cái khác bất thành văn quy củ, đến lượt cầm bao nhiêu, lòng có cân nhắc, vượt qua quá nhiều, tuyệt đối không cầm, thấp hơn đường lối, thế tại cần phải tranh, đương nhiên nếu là tranh thủ không đến, vậy cũng chỉ có thể nhẫn khí thôn âm thanh, chỉ là một câu nói xong, soái thẳng trực tiếp mắt trợn tròn, trước mắt đâu còn có thiếu niên thân ảnh. Lúc này sắc trời đã hơi hắc, soái thẳng nhìn xem khoảng trừng, liền đem trong tay tiền thưởng cái túi ôm vào trong lòng. Vội vã rời đi, giao soái thẳng tiền thưởng về sau, Lộ Thần liền khiêng nhất đại bao dược tài nhanh chóng trở về Lâm gia. Phảng phất đằng sau có cái gì đang đuổi giống như. Mặc dù không có tận mắt thấy, chẳng những Lộ Thần cảm thấy đã xác định mình bị người theo dõi. Một đường đi nhanh chạy vội, Lộ Thần đầu cũng không dám về, chẳng những sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi, mắt thấy sắp đến Lâm gia, bị người theo dõi cảm giác lại là một chút, cũng không có muốn tiêu tán dấu hiệu. Lâm gia là Thanh Hà trong thành đại gia tộc, trước quay về Lâm gia lại nói, quyết định chủ ý, Lộ Thần dưới chân đột nhiên phát lực, chuẩn bị nhất cổ tác khí bước vào Lâm gia. Đúng vào lúc này, Lộ Thần khóe mắt ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một hắc ảnh theo bên cạnh mình lóe lên một cái rồi. Biến mất, ngăn trở chính mình đường đi. Định thần, ánh mắt nhìn, đen xì một mảnh, không phân rõ đối phương là nam hay là nữ. Dừng bước, bóng người đứng vững, Thanh âm truyền đến, đúng là một cái nữ phỉ. Lộ Thần trong lòng hơi hơi kinh ngạc, không mò ra đối phương đường đi, thẳng tắp cái eo, trầm giọng quát khẽ, ta là Thanh Hà Thành Lâm gia đệ tử. Ngươi muốn đánh cướp ta, có thể phải suy nghĩ cho kỹ, chọc giận Thanh Hà Thành Lâm gia hậu quả. Một bộ này lý do thoái thác là Lộ Thần đã sớm ở trong lòng ước đoán tốt. Lâm gia là Thanh Hà trong thành đại gia tộc, người khác đồng dạng sẽ không dễ dàng trêu chọc Lâm gia. Lúc này nửa là uy hiếp, nửa là cảnh cáo nói ra đến. Nếu là đồng dạng tiểu mâu tặc, nhất định là muốn chính mình một phen dọa cho đi. Ta làm sao không biết Lâm gia còn có ngươi như thế số một đệ tử. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, nói, trong con ngươi ẩn ẩn có lửa giận tại thiêu đốt. Đang khi nói chuyện, chậm rãi đến gần tới, thân hình cùng khuôn mặt dần dần rõ ràng. Lộ Thần nhìn người trước mặt, thần sắc một trận kinh ngạc. Đây là cản đường người chính mình lại còn nhận biết. Khó Lâm gia nhị tiểu thư hay là một cái tiểu mâu tặc. Lại hoặc là Lâm Thu Tuyết cũng là theo võ phường tiện đường trở về Lâm gia. Chính mình cùng hắn trùng hợp đụng tới. Trước mặt thiếu nữ không phải người khác, chính là Lâm gia nhị tiểu thư, Lâm Thu Tuyết. Trước đó tại Lâm gia diễn võ trường bên trên xuất thủ giáo huấn qua Lộ Thần. Nhục mạ Lâm Kim Tịch là Lâm gia vĩnh viễn sỉ nhục. Hồi bẩm nhị tiểu thư, tiểu tư cho rằng Lâm gia tạp dịch đệ tử cũng là Lâm gia đệ tử. Là Lâm gia một viên, cùng Lâm gia vinh nhục cùng hưởng. Lộ Thần lĩnh giáo qua Lâm Thu Tuyết lợi hại thủ đoạn. Thấp giọng nói, Lâm Thu Tuyết hừ lạnh một tiếng. Lấy tay nói, minh bạch chính mình chỉ là Lâm gia một cái tạp dịch đệ tử là được. Đem ngươi trong tay gói lại giao cho ta xem một chút. Lâm Thu Tuyết đem tạp dịch hai chữ trùng, điệp cắn ra đến. Lời vừa nói ra, Lộ Thần cảm thấy liền biết rõ. Đây không phải một cái trùng hợp. Hồi bẩm nhị tiểu thư, tiểu mặc dù chỉ là một cái hơi không đủ tạp dịch đệ tử. Chẳng những đây là trên vai gói lại là tiểu món đồ riêng tư. Nhị tiểu thư nếu muốn nhìn, cũng là không phải là không thể được. Chẳng những mời nhị tiểu thư lấy trước xuất ra người đại nhân lệnh bài. Tiểu định song thủ dâng lên gói lại, để nhị tiểu thư từng kiện xem xét rõ ràng. Mong rằng đối với hướng đầu này Lâm gia gia pháp, nhị tiểu thư so với ta cái này hơi không đủ tiểu tạp dịch càng rõ ràng hơn bất quá. Lộ Thần cũng không cảm thấy là một tên tạp dịch đệ tử liền thấp người nhất đẳng. Nghe lời nói, tim bên trong sinh ra một tia nộ khí. Giờ phút này thấp giọng nói, mặc dù thần thái cung kính, chẳng những nói ra đến một phen lại là mềm bên trong có gai. Ngươi, Lâm Thu Tuyết liễu mi dựng thẳng, Ngọc Dung nổi giận, không nghĩ tới chỉ là một cái tạp dịch viện tiểu tạp dịch dám như thế cùng chính mình nói. Lập tức, Lộ Thần chỉ cảm thấy bên tai vang lên một tiếng trùng điệp hư lạnh. Trước mắt nhất ảnh tiểu tử lắc lư xuống, đầu vai tùy theo trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, lấy lại tinh thần, gói lại đã đến Lâm Thu Tuyết trong tay. Lộ Thần trong lòng một trận hãi nhiên, mới hiểu được trước đó chính mình hòa Lâm Thu Tuyết nói phải bốc lên nhiều đại nguy hiểm. Chẳng những coi như một lần nữa, Lộ Thần hay là sẽ nói ra đồng dạng một phen tới. Một năm phần hoàng kim tham lại có 17 gốc, một năm phần luyện tủy hoa lại có 8 đóa, một năm phần ninh thần quả lại có 8 quả nhiều. Người đã đến thật sự là võ phường Phúc Xuân Thảo Dược Đường một vị khách quý. Lâm Thu Tuyết mở ra gói lại. Về sau mỗi mở ra một cái hộp gấm trong lòng liền rung động lần một. Xác đáng mở ra cái thứ ba hộp gấm lúc, thì bị khảm tại kim sắc tơ lụa bên trong 8 khỏa tinh xảo đặc sắc màu sắc tinh nhuận thanh sắc. Trái cây hoàn toàn chấn kinh đến. 8 khỏa một năm phần ninh thần quả. Cho dù là dựa theo Phúc Xuân Thảo Dược Đường 90% giảm giá về sau giá cả, liền đã trọn vẹn giá trị 36 hoàng kim, lại thêm hắn dược tài, Lâm Thu Tuyết trong lòng thô sơ giản lược tính ra một chút. Trong lòng nhịn không được hâm mộ. Đây là không đáng chú ý gói lại. Giá trị không thua kém bát cửu 10 hoàng kim. Lớn nhất lệnh chính mình yêu thích không buông tay. Chính là 8 khỏa 1 năm phần ninh thần quả. Lâm Thu Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nghiêm nghị quát hỏi. Người một cái Lâm gia tiểu tạp dịch từ đâu tới nhiều tiền như vậy qua mua sắm dược tài? Lộ Thần trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn cười, thấp giọng nói, không trộm không thương. Tiền mình, nhị tiểu thư nếu là cảm thấy tiểu tín nói thư hoàng, có thể tự mình đi hỏi gia chủ đại nhân, ngươi làm như ta không dám này. Lâm Thu Tuyết đôi mắt nghiêng liếc Lộ Thần. Chỉ gặp Lộ Thần trên mặt trừ đến lượt có cung kính chi bên ngoài, còn có một mảnh thản nhiên chi sắc, là thật không sợ chính mình đuổi theo cha tiền nơi phát ra. Lâm Thu Tuyết hơi nghĩ một hồi, không hỏi thêm nữa, trực tiếp động thủ theo hộp gấm kim sắc tơ lụa bên trong trừ ra 3 khỏa ninh thần quả. Lập tức đem giả bộ 13 đôi văn kim 50 lượng văn ngân tệ cái túi bỏ vào trong bao quay. Người mà đi, nhị tiểu thư, chờ một chút, Lộ Thần hô. Lâm Thu Tuyết phảng phất căn bản không có nghe thấy sau lưng Lộ Thần đang kêu chính mình. Mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh cấp tốc biến mất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.